Chương 275, không người có thế liền qua sáu quan. Ta nhất định có thế quá quan. Tại Thạch Tiểu Nhạc xông qua căn thứ hai trong thạch thất, một vị một quan thiếu niên đầu đầy mồ hôi, điên cuồng huy kiếm, trên mặt cơ bắp không ngừng co quắp. Mắt thấy một canh giờ muốn đi xong, một quan thiếu niên xuất liên tục 10 kiếm, điểm tại trên vách đá, trên cửa đá kéo. Nguy hiểm thật. Một quan thiếu niên có chút nghĩ mà sợ, kém một chút, liền kém một chút hắn liền thất bại. Nơi đây khảo nghiệm độ khó, đại thần vượt ra khỏi hắn đoán trước. Chỉ là Thanh Tuyết Châu phong trần bảng mạt lưu kiếm khách, thiết hạ loại này độ khó có ý tứ sao ngay từ đầu. Một quan thiếu niên đối với mình rất có lòng tin, nhưng là bây giờ, hắn thừa nhận mình tính sai. Trừ phi cửa này liền là trung cực khảo nghiệm, nhưng nhìn manh mối, rõ ràng không phải. Nghĩ lại, một quan thiếu niên lại cười mạ bắt đầu. Có cái gì tốt lo lắng, nếu là ngay cả mình đều thông bất quá, Thanh Tuyết Châu người liền càng không có thể. Căn thứ tư thạch thất. Thời hạn 15 phút, đánh bại khôi lỗi kiếm khách. Lưu âm thạch phát ra tiếng vang. Khôi lỗi kiếm khách thi triển, tất cả đều là Thạch Tiểu Nhạc chưa từng thấy qua tam lưu trung phẩm kiếm pháp. Hai người một tổ, phảng phất năm tổ cối xay thay nhau đè xuống. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình nội lực bị vô hình trận pháp cầm giữ. Nói cách khác, hắn nhất định phải lấy thuần kiếm thuật đánh bại đối phương. Khanh khanh khanh. Trường kiếm huy động đến cực hạn, nhiều đám hỏa tinh ở thạch thất bên trong sinh ra, lại lập tức bị kiếm ảnh hủy diệt. Khôi lỗi kiếm khách lực lượng, tốc độ đều hơn xa thường nhân, không sử dụng nội lực tình huống dưới, cơ hồ tương đương tại 10 tôn nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong cảnh giới kiếm khách, với lại bọn hắn vĩnh viễn không biết mỏi mệt, lực công kích từ đầu tới cuối duy trì tại cố định tiêu chuẩn bên trên. Đương nhiên, bọn hắn vậy không có nhân loại kiếm khách tư duy, không hiểu gặp chiêu phá chiêu, tổng hợp đều có ưu khuyết điểm. Đồng dạng đem cảnh giới bảo trì tại nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong, Thạch Tiểu Nhạc đại chiến 10 tôn khôi lỗi kiếm khách, các loại kiếm chiêu trồng ra, rối loạn dày đặc, khiến người hoa mắt. Không tính nhị lưu kiếm pháp, Thạch Tiểu Nhạc học qua tam lưu kiếm pháp nhiều đến mấy chục loại, tăng thêm trong thạch thất mới học, số lượng tới gần 100. Tại cùng khôi lỗi kiếm khách trong quyết đấu, hắn không thể nhận thấy đem cái này chút kiếm pháp phát huy ra. Ken ken liên tục 10 tiếng nhẹ vang lên. Khôi lỗi kiếm khách định trụ, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng cửa ải tiếp theo. Giống như là luân hồi, thứ năm gian thạch thất, 10 vị khôi lỗi kiếm khách kiếm pháp đạt đến tam lưu thượng phẩm, lại lực công kích so căn thứ tư thạch thất khôi lỗi kiếm khách mạnh gấp đôi, Thạch Tiểu Nhạc nội lực vẫn như cũ không cách nào vận dụng. Kinh khủng kiếm thế gào thét mà đến, thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc đem kiếm tâm tăng lên tới 9 thành, mới miễn cưỡng qua cái này liên quan. Thiên bảo kiếm hầu khảo nghiệm khó như vậy Thạch Tiểu Nhạc hơi nghi hoặc một chút. Tuy nói 600 năm trước thời đại, quân Anh cùng nổi lên, phong trần bảng cao thủ thực lực khẳng định so hiện tại cao, nhưng chẳng lẽ lấy hắn bây giờ thiên phú, đều chỉ có thế miễn cưỡng, thậm chí kém chút không cách nào phù hợp thiên bảo kiếm hầu yêu cầu sao mang theo hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc đi vào thứ 6 gian thạch thất. Khôi lỗi kiếm khách chỉ còn một bộ. Nhưng là cái này cố khôi lỗi kiếm khách, tốc độ cùng lực lượng bị thiết kế đến không thể nói lý. Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, không sử dụng nội lực tình huống dưới, coi như chạm đến 8 thành kiếm tâm kiếm khách, đều sẽ bị đánh bại dễ dàng. 9 thành kiếm tâm phát động, Thạch Tiểu Nhạc vẫn khắp nơi bị quản chế, nhiều lần kém chút bị chém trúng. Khôi lỗi kiếm khách kiếm pháp, mơ hồ tam lưu cùng nhị lưu khái niệm, ra chiêu ở giữa toàn không dấu vết, tùy tâm sở dụng, hết thể chỉ vì cầu thắng, chỉ vì giết địch. Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, chỉ cần mình động tác hơi chậm, thật sẽ bị đánh giết nguy cơ sinh tử bên trong, hắn không thể không ép buộc mình đuổi theo đối phương tấu. Lần lượt bị quẹt làm bị thương, lần lượt chảy ra máu tươi, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần quy về không minh, trong mắt không có thế giới, có chỉ là các loại đã từng học qua kiếm pháp. Xoát xoát xoát. Thạch Tiểu Nhạc mình đều không phát giác, hắn xuất kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng xảo, các loại kiếm pháp trong tay hắn, như nước chảy mây trôi, trước tại ý thức mà động. Đi qua, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù đem các loại kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới trí cao, nhưng thiếu khuyết một loại sâu chuỗi thời cơ cùng linh tính, tựa như là tinh mỹ hạt châu, không có sợi tơ, khó thành vòng tay. Nhưng là bây giờ, hắn tựa như đột phá di vãng gông cùng xiềng xích, đối với kiếm pháp có hoàn toàn mới thể hội, kỹ xảo chiến đấu càng là thăng lên đến hoàn toàn mới hoàn cảnh. Nước chảy thành sông, Thạch Tiểu Nhạc kiếm tâm cảnh giới, từ 9 thành tăng lên tới 9 thành rưỡi. Phải biết, kiếm tâm cảnh giới đến 9 thành, sau này tăng lên một điểm đều hội rất khó. rất nhiều thiên tư vô cùng cao minh kiếm khách, đều là trọn vẹn nhịn mấy chục năm, mới có thể hoàn thành cuối cùng này một thành. Ken Thạch Tiểu Nhạc một kiếm điểm tại khôi lỗi kiếm khách cổ họng vị trí, khiến cho dừng lại, thuận lợi quá quan. Không sai, không sai. Lưu âm thạch bên trong truyền ra một đạo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thanh âm. Ta ngộ nhập nơi đây, liên tiếp xông qua sáu quan, rất cảm giác nhàm chán, cho nên ra lệnh cho người hầu để cao độ khó. Đằng sau đến bằng hữu, ngươi có thể nghe thấy đoạn này thanh âm, đại biểu có chút thực lực. Tiếp tục tiếng nói chuyện, lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngây người. Có ý tứ gì, chẳng lẽ lúc trước hắn xông qua quan, căn bản không phải Thiên Bảo Kiếm Hầu năm đó thiết hạ, mà là nửa đường bị người xuyên tạc qua là ai, khẩu khí cuồng ngạo như vậy, liền Thiên Bảo Kiếm Hầu đều không để vào mắt, thậm chí, tựa hồ mình xông qua hắn thiết hạ cửa khẩu, trong mắt hắn vậy hơn hết. Thứ bảy gian thạch thất, có này địa chủ nhân bí tịch, còn có ta đưa một điểm lễ vật nhỏ, bằng hữu, nhanh đi cầm A không ai bị nổi thanh âm biến mất, Thạch Tiểu Nhạc liên tục khổ cười. Kỳ thật hắn nên cảm tạ đối phương mới đúng, nếu như không là đối phương điều chỉnh độ khó, hắn kiếm tâm tuyệt sẽ không tiến bước nhanh như vậy. Đi vào thông đạo, đi vào thứ bảy gian thạch thất, Thạch Tiểu Nhạc một chút trông thấy chính giữa bàn đá, phía trên trưng bày hai quyển dính bụi trúc tịch, bên cạnh còn có một cái nhìn đổi mới sắt bàn trúc tịch là Nguyên Sinh Tâm Kinh cùng Lưu Sinh Kiếm Pháp. Cái trước là nhị lưu thượng phẩm nội công, cái sau là nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp. Dạng này một bộ tổ hợp, đủ để khiến Thanh Tuyết Châu giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Căn cứ trên bàn đá Thiên Bảo Kiếm Hầu lưu lại tin tức, đây là hắn lúc tuổi già lúc tập hợp cả đời sở học, tự sáng tạo ra võ học, từ chưa hiện thế. Về phần sát bàn, là cái kia xuyên tạc khảo nghiệm người lưu lại, đồng dạng trên bàn lưu lại nói rõ. Cẩn thận xem về sau, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cuồng hỉ, liên tiếp bàn đá một thanh thu hết vào hệ thống không gian, cũng chiếu vào trên bàn đá nhắc nhở, mở ra một chỗ khác cơ quan. Tầng thứ 5 bên ngoài, đám người giang hồ cao thủ lo lắng địa chờ đợi, Lỗ đại sư mấy người thì nghiên cứu trận pháp, ý muốn phá giải. Giang giác. Đột nhiên, trước thông đạo bia đá nát làm một vùng. Chuyện gì xảy ra đông đảo giang hồ cao thủ nhóm lui lại. Lỗ đại sư nhìn một chút, kinh ngạc nói, trận pháp tự động phá giải. Nói như vậy, chúng ta nếu như tiến vào bên trong, không có nguy hiểm thần quyền bang đại trưởng lão liền vội hỏi đường. Lỗ đại sư cùng mấy vị trận pháp cao thủ lại lấy thủ đoạn đặc thù kiểm tra một phen, cuối cùng liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Kịch liệt âm thanh xé gió trong nháy mắt vang lên, giống như là mưa to gió lớn, đám người tranh nhau chen lấn mà tràn vào thông đạo, cũng may tất cả mọi người là đỉnh cấp môn phái người, lẫn nhau khắc chế, mới không có tạo thành to lớn hỗn loạn. Các ngươi làm sao còn tại cửa đá tự động bên trên rồi, thứ nhất gian thạch thất bên trong, đám người nhìn thấy không ít kiếm khách. Cái này chút kiếm khách nản lòng thoái chí, nguyên bản vậy chuẩn bị trở về, biết được trận pháp bị phá về sau, lại cải biến chủ ý, chuẩn bị theo đám người cùng đi xem nhìn. Căn thứ hai trong thạch thất, Quan Phi, Tuyết Trường Tình, Nhạc Thiên Lân ba người chính đang giãy giụa. Đầu tiên mở mắt là Nhạc Thiên Lân, mặt mũi tràn đầy thất bại. Sau đó, Quan Phi cùng Tuyết Trường Tình vậy lần lượt đình chỉ luyện kiếm động tác. Trường Tình, thế nào? Tuyết Uyên Bình hỏi. Một canh giờ, muốn đem 10 môn tam lưu trung phẩm kiếm pháp luyện đến thần hợp cấp độ, ta không có hoàn thành. Tuyết Trường Tình lời nói, lệnh mọi người tại đây ai cũng trợn mắt hốt mồm. Mở cái gì chơi cười, đây là người có thế hoàn thành khảo nghiệm sao? Ha ha ha, vị kia áo đen lão buộc đột nhiên cười ha hả, nói, thiếu gia nhà ta quả nhiên xuất sắc, không phải người bình thường có thể so sánh. Đám người lúc này mới phát hiện, một mực không thấy được vị kia một quan thiếu niên, đối phương đã thông qua được cửa này đáng giận Quan Phi 5 năm đấm, xanh cả mặt. Hôm nay trang diện, lần nữa để hắn lòng tự trọng thâm thụ đả kích, không kém gì quỷ dị trúc lâm trận chiến kia. Tuyết Trường Tình ngậm miệng, không nói một lời. Hắn đã từng kiêu ngạo, đã sớm bị săn bằng, hiện tại chỉ là cho hắn biết mình cùng người khác chênh lệch, nhưng hắn tuyệt không buông tha. Rất nhiều người đều nhìn chăm chú lên vách tường, bắt đầu ghi lại mưa y bộ kiếm chiêu. Mặc dù đỉnh tiêm thế lực không thiếu tam lưu kiếm pháp, nhưng người nào hội ngại nhiều, nội tình đều là từ từ tích lũy. Rốt cục, mọi người tại căn thứ ba thạch thất phát hiện một quan thiếu niên. Đối phương tinh thần ý chí gần như sụp đổ, cả người giống như là trong nước mới vớt ra như thế. Khi biết được cửa này yêu cầu lúc, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩn người. Không có khả năng, liền xem như 600 năm trước phong trần bảng cao thủ, vậy không có khả năng thiết kế như thế biến thái độ khó. cái này nói rõ không muốn để cho bất luận kẻ nào quá quan. Phiêu Vũ Lâu đại trưởng lão cùng Tiếu Vũ Đồng như thế, cũng là vị phong vận vẫn còn thiếu phụ, lắp bắp nói. Đúng vậy à, để cùng lúc Thiên Bảo kiếm hầu mình đến, cũng chưa chắc có thế quá quan a, ta chỉ là không rõ, trận pháp vì sao hội không hỉ hệ u ra sao ca phá mất đám người nghị luận ở Mỹ, hơi dừng lại, lại tiến về kế tiếp thạch thất. Cửa thứ tư, cửa thứ năm, cửa thứ sáu. Bởi vì không có vượt qua người, đám người chỉ có thể nhìn thấy từng cỗ khôi lỗi kiếm khách, không cách nào biết được cụ thể khảo hạch nội dung, nhưng muốn nghĩ cũng biết, tất nhiên so ba cửa trước càng khủng bố hơn, càng thêm biến thái. Ngược lại là cơ su các những cao thủ, đối những khôi lỗi này yêu thích không buông tay, so trông thấy tuyệt thế mỹ nữ còn kích động. Không đúng, các ngươi nhìn những khôi lỗi này kiếm khách vị trí, còn có động tác, giống là trước kia trải qua một trận chiến đấu. Một vị đứng tại Từ Thương Hạo trước người trung niên nhân nói ra, lời không la mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Hắn là lần này từ gia người dẫn đầu, gia chủ từ Bắc Hà đường đệ. Từ huynh mở cái gì chơi cười, lúc trước tiến vào nơi đây kiếm khách, tối đa mới đến cửa thứ ba, những khôi lỗi này kiếm khách, chẳng lẽ mình cùng mình đo sư cờ sao? Bách Lý Thế gia trưởng lão nghe vậy suy cười, rõ ràng không đồng ý hắn lời nói. Xe có hay không có người từng tới nơi này từ Bắc Hà đường đệ như mày? Không có khả năng, chí ít tại lão phu biết rõ người bên trong, không có người nào có thể thông qua cái này liên tục sáu quan. Một vị lão giả râu bạc trắng vuốt râu đáp. Hắn là Nam Cung Thế gia người dẫn đầu, cả đời kiến thức rộng rãi, nói ra lời nói rất có tin phục lực. Mọi người đều là gật đầu không nói. Lấy một quan thiếu niên thiên tư, Thanh Tuyết Châu có thể cùng sánh vai lắc đắc không có mấy. Làm theo đổ vào cửa thứ ba, ai có thể tin tưởng, có người liền qua sáu quan. Đám người bên trong, Cựu Vô Kỵ cùng Vinh trưởng lão lẫn nhau nhìn chăm chú, đều là từ trong mắt đối phương thấy được một loại nào đó không thể tin được kinh hãi chi tình. Còn có một nam một nữ, nam tử thân mặc áo xanh, nữ tử mặc bách hợp lai quần, cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, giống là nghĩ đến cái gì. Bọn hắn so người khác biết càng nhiều, tại tất cả mọi người trước đó. Có một người trước một bước leo lên qua năm tầng. Chẳng lẽ nói đi, chúng ta đi kế tiếp thạch thất nhìn xem. Thần Quyền Bang đại trưởng lão vây tay một cái, đám người cùng nhau đi đến. Tám giây trắng, người thay đổi thiết lập thử thách nghi ngờ là cha của Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng mà mình vẫn bức xúc là có phải cha nó đâu mà nhập hí thế, cho dù trước đó có là cô nhi đi nữa thì cũng đừng nhập hí chứ. Cha mẹ thế nào mà chẳng là con cháu siêu cấp thế gia, rồi lại tranh quyền đoạt lợi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.